Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 150 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, vầng sáng đó còn chói lọi hơn ngũ thải quang mang rất nhiều. Tất cả mọi người đều cảm thấy thất kinh, cùng nhau nhìn về phía đó. Trên người Bạch Mã Lôi Điện cũng có một lớp lôi điện màu tím. Lôi điện bao phủ lấy toàn bộ thân thể của nó và bảo chư. Thực ra, ngay khi ngũ hành quang mang sáng lên, trên người Bạch Mã Lôi Điện cũng xuất hiện một vầng sáng bảo hộ, bao phủ nó và bảo chư vào bên trong. Mặc dù ánh sáng ngũ hành hoàn của Hạ Nhất Minh rất mạnh, nhưng muốn phá được phòng ngự của Bạch Mã Lôi Điện chắc chắn là chuyện không thể. Còn Bách Linh Bát thì lại chẳng cần phải nói. Trước đó, trên người hắn cũng chẳng hề có bất cứ một tia sáng. Nhưng cho dù Hạ Nhất Minh có tán phát bao nhiêu luồng ánh sáng đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể uy hiếp được hắn. Tất cả luồng sáng chiếu tới thân thể hắn chẳng khác nào đang tắm rửa cho cơ thể Bách Linh Bát. Khi đó, mặc dù mọi người đang phải cố gắng ứng phó với công kích điên cuồng của Hạ Nhất Minh, nhưng khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy. Bất cứ ai thấy điều đó cũng phải giật mình. Không cần bất cứ thứ gì phòng ngự mà có thể tiếp được ngũ hành quang mang của Hạ Nhất Minh. Thậm chí ngay cả quần áo cũng không có vấn đề thì thực lực của hắn sâu tới đâu. Cũng bởi vì biểu hiện của hắn cao thâm như vậy nên Kim Chiến Dịch mới có thể vào lúc cuối cùng phó thác hy vọng cho Bách Linh Bát. Và lúc này, sau khi nghe thấy tiếng hét của Kim Chiến Dịch, trên người Bách Linh Bát chợt tỏa ra một vầng sáng kỳ lạ. Hơn nữa, quang mang từ từ áp xúc, cuối cùng ngưng tụ trên người hắn thành một bộ áo giáp toàn thân. Sau khi bộ áo giáp được ngưng tụ xong, hình ảnh của một vị chiến sĩ thời thượng cổ xuất hiện trước mặt mọi người. Trên người chiến sĩ chẳng có một chút khí thế, giống hệt như một kẻ không biết võ công. Bộ áo giáp toàn thân của hắn trông rất buồn cười. Nhưng ở đây làm gì có ai đủ can đảm cười nhạo hắn chứ? Cho dù là một chút ý nghĩ chê bai cũng không có. Bọn họ yên lặng nhìn vị cường giả có thể đánh bại thần toán tử đại nhân, xem hắn có thể chế ngự Hạ Nhất Minh như thế nào. Bách Linh Bát nhanh chóng lao về phía vầng sáng đang bọc lấy Hạ Nhất Minh bay lên cao. Từ thân thể Hạ Nhất Minh, ngũ thải quang mang tỏa ra rất mạnh. Càng tới gần cơ thể hắn, uy lực của nó lại càng mạnh thêm. Ngay cả Kim Chiến Dịch có thực lực như vậy cũng không dám lại gần bên cạnh Hạ Nhất Minh, bởi vì lực lượng xuyên thấu của nó quả thực quá mạnh. Nhưng Bách Linh Bát chẳng thèm để ý tới điều đó. Hắn cứ thế mà lao tới, để mặc cho ánh sáng chiếu lên người. Tuy nhiên, ngũ hành quang mang lại không thể phá hủy được bộ áo giáp trên người hắn, ngay cả một vết xước cũng không có. Thực lực tới mức độ này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng mỗi người đều xuất hiện một sự nghi hoặc. Chẳng lẽ thực lực của hắn còn mạnh hơn cả thần khí ngũ hành phản chế hay sao? Bách Linh Bát cứ thế bước đi, giống như trên không trung có một cái cầu thang cứ vậy mà đưa hắn lên cao. Hắn cứ vậy mà bước trên hư không. Theo bước chân, khoảng cách giữa Bách Linh Bát và Hạ Nhất Minh càng lúc càng gần. Đến lúc này, mọi người mới hiểu được ý định của hắn. Hiển nhiên là hắn định sử dụng áo giáp bằng chân khí để chống lại ánh sáng từ ngũ hành hoàn của Hạ Nhất Minh. Sau khi mọi người hiểu được điều đó, trong lòng mỗi người đều không tin. Áo giáp chân khí làm sao có thể so sánh với ánh sáng của thần khí phản chế cơ chứ? Một suy nghĩ động trời chợt xuất hiện trong đầu mỗi người. Sắc mặt bọn họ trở nên vô cùng khó coi. Kể cả là Kim Chiến Dịch cũng thế. Lúc này, ánh mắt của họ nhìn Bách Linh Bát tràn ngập một sự sợ hãi. Dưới ánh mắt khó tin của mọi người, cuối cùng Bách Linh Bát đã tới bên cạnh Hạ Nhất Minh. Hắn giang hai tay cứ vậy mà ôm lấy gã. Chẳng cần bất cứ chiến ký, chẳng cần phải giao đấu đến long trời lở đất, chỉ giống như hai bảng hữu chi giao gặp mặt liền ôm nhau một cái. Động tác của Bách Linh Bát cũng không nhanh, trên người hắn cũng chẳng lộ ra một chút hơi thở, chẳng khác nào một khúc gỗ. Chỉ khác ở chỗ cục gỗ đó có thể di động được mà thôi. Do mất đi thần trí, hoàn toàn dựa vào bản năng, nên Hạ Nhất Minh coi như không nhìn thấy khúc gỗ đó. Trước khi bị nó ôm lấy, hắn vẫn chẳng có một chút phản ứng. Chỉ tới khi Bách Linh Bát ôm chặt lấy hắn, Hạ Nhất Minh mới bắt đầu có sự phản ứng mạnh mẽ. Quang mang trên người hắn tăng mạnh, ngũ hành quang mang hóa thành từng lưỡi dao sắc bén cắt qua người Bách Linh Bát. tất cả khí thế và uy lực lớn nhất đều đổ vào người hắn. Cho dù đứng xem, nhưng mọi người vẫn cảm thấy sởn tóc gáy. Uy lực của ngũ hành quang mang lại tăng thêm một bậc, khiến cho người ta phải e ngại. Nhưng cho dù Hạ Nhất Minh có công kích mạnh đến mấy, thì khi gặp phải áo giáp của Bách Linh Bát liền biến mất không hề thấy dấu vết. Mặc dù áo giáp của hắn rõ ràng sử dụng chân khí để tạo thành, nhưng sự bền vững của nó lại đạt tới một mức độ khó tin. Ngoài trừ những tia lửa bắn ra xung quanh, cũng chẳng còn bất cứ một thứ gì khác. Trong lòng Kim Chiến Dịch trầm xuống, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất. Cửu Cửu Trọng Thiên. Cũng chỉ có cái loại cao thủ đứng ở trên đỉnh cao của nhân đạo đó mới có thể chẳng thèm để ý tích công kích của cường giả ngũ khí triều nguyên. Không ngờ tu vi của Bách Linh Bát lại cao như vậy. Sau lưng của hắn ướt đẫm mồ hôi. Tuy vậy, vẫn có một điều khiến cho hắn không hiểu. Cửu Cửu Trọng Thiên đứng trên đỉnh của nhân đạo đều là đại cao thủ phản pháp quy chân. Nhưng quang mang trên người Bách Linh Bát rõ ràng có 7 màu. Chẳng lẽ hắn vẫn là một vị đại tôn giả ngũ khí triều nguyên? Hai thân hình từ giữa không trung từ từ hạ xuống. Hàn Nhất Minh mất đi thần trí, chỉ biết dùng ngũ hành hoàn mà đánh lên người Bách Linh Bát, chứ chẳng hề quan tâm tới việc bay lên nữa. Vì vậy mà Bách Linh Bát dễ dàng lôi hắn xuống. Làm thế nào đây? Thanh âm của Bách Linh Bát lạnh lùng vang lên. Kim Chiến Dịch giật mình, nhưng chợt sợ tỉnh bởi Bách Linh Bát đang nói với hắn. Nhưng hắn lại nhíu nhíu mày, không dám mở miệng. Một vị gần đạt tới Cửu Cửu Trọng Thiên như ngài, chẳng lẽ lại cần ta phải dạy cho hay sao? Chỉ có điều những lời nói đó, cho dù thế nào cũng không dám nói ra bằng miệng. Như không đợi được Kim Chiến Dịch tỉnh táo, Bách Linh Bát lại hỏi tiếp. Kim Chiến Dịch, bây giờ chúng ta phải làm sao? Sắc mặt mọi người càng thêm cổ quái. Cảm giác khi thấy một vị tôn giả đi hỏi một tên tiên thiên cường giả về việc tu luyện đúng là không thể diễn tả được bằng lời. Kim Chiến Dịch cố gắng nuốt nước bọt nói, để Hạ huynh đệ ngủ một giấc là xong. Bách Linh Bát gật đầu, hắn giơ tay nhỏ nhàng gõ lên đỉnh đầu Hạ Nhất Minh một cái. Mặc dù quang mang trên người Hạ Nhất Minh tỏa ra chói mắt, nhưng Bách Linh Bát ra tay cũng hết sức xảo diệu. Hắn dùng sức hoàn toàn vừa đủ, năng lực tính toán như vậy không hề kém Hạ Nhất Minh một chút nào. Hạ Nhất Minh khẽ giấy nhẹ một cái, rồi thở ra một hơi thật dài. Ánh mắt ngơ ngẩn của hắn cuối cùng cũng nhắm lại, hôn mê. Kim Chiến Dịch thở dài một hơi. Ngay sau đó, tất cả mọi người cũng chẳng ai bảo ai mà đồng loạt thở phào. Vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu bọn họ. Đối mặt với những diễn biến hôm nay cũng đủ cho họ nảy sinh thêm một số cảm giác mới. Và lúc này, ánh mắt của bất cứ ai nhìn một cặp Hạ Nhất Minh và Bách Linh Bát cũng chỉ có một sự hâm mộ và hoảng sợ. Hạ Nhất Minh thành công quang hóa thần binh, bước được một chân vào cảnh giới đại tôn giả ngũ khí triều nguyên đúng là một chuyện đáng mừng. Nhưng biểu hiện của Bách Linh Bát lại càng khiến cho mọi người rung động. Mặc dù hắn chưa xuất ra khí thế mạnh mẽ của cao thủ đỉnh cao của nhân đạo, nhưng từ y lực áo giáp ngưng tụ bởi chân khí của hắn cũng có thể thấy được thực lực hơn xa tôn giả ngũ khí triều nguyên. Giống như cũng có thể liều mạng với cường giả đỉnh phong của nhân loại. Vì thế mà ánh mắt mọi người nhìn hắn hoàn toàn kính sợ. Hơn nữa, nghĩ tới việc Bách Linh Bát có thể thắng được thần toán tự đại nhân lại càng thêm cung kính. Bách Linh Bát nhẹ nhàng đặt Hạ Nhất Minh lên mặt đất, sau đó lặng lặng đứng đợi. Kim Chiến Dịch nhíu mày. Hắn cẩn thận bước tới, kéo cánh tay của Hạ Nhất Minh mà xem mạch. Một lúc sau, hắn liền mỉm cười. Mặc dù Hạ Nhất Minh đã bị đánh ngất, nhưng hơi thở trong cơ thể hắn đang từ từ trở nên bình ổn. Nếu hắn đoán không nhầm, thì Hạ Nhất Minh cũng chẳng phải bị tẩu hỏa nhập ma, do tinh thần hắn xuất hiện vấn đề nào đó mà thôi. Cũng vì thế mới khiến cho vô tình lộ ra sát khí, đồng thời dưới sự vây công của mọi người mà lĩnh ngộ được việc quang hóa. Tất cả mọi việc xảy ra hoàn toàn tức cười. Hơn nữa, chúng đều diễn biến một cách hết sức trùng hợp. Nếu chỉ một chút khác biệt, thì Hạ Nhất Minh cũng không thể thành công quang hóa được thần binh. Có lẽ chuyện này cũng là độc nhất vô nhị trên thế gian. Cho dù cố gắng đến mấy, cũng không thể tái hiện được lại chuyện như thế. Thấy Kim Chiến Dịch nở nụ cười, Ngả Văn Bân cũng thở phào một cái. Đưa mắt nhìn quang cảnh bừa bãi xung quanh, trong lòng hắn không hề cảm thấy tiếc. Chỉ cần có thể khiến cho Hạ Nhất Minh quang hóa thần binh thành công, thì mất một cánh rừng nhỏ có đáng là cái gì. Ánh mắt hắn càng lúc càng sáng ngời. Nhưng vào lúc này, Hạ Nhất Minh cũng mới chỉ có thể xem là một nửa đại tôn giả ngũ khí triều nguyên. Bởi vì hắn quang hóa cũng không phải thần binh thứ hai, mà chính là bản mệnh thần binh của bản thân. Chuyện này không một ai có thể lý giải nổi. Nhưng nếu đã có thể quang hóa thành công một thành, thì tất cả mọi người đều tin thanh thứ hai cũng chẳng khó khăn lắm. Việc trở thành đại tôn giả ngũ khí triều nguyên đối với Hạ Nhất Minh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh đang hôn mê cũng rên nhỏ một tiếng. Hắn lắc đầu, cố gắng mở hai mắt ra. Đưa tay sở gáy, Hạ Nhất Minh cảm thấy đầu rất đau. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đến lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh táo. Hơn 14 vị tôn giả có mặt trong cứ điểm đang đứng quanh nhìn hắn chằm chằm. Một người vừa mới tỉnh táo lại, đột nhiên phát hiện bản thân bị hơn 10 vị tôn giả như thế, thì cho dù kẻ đó là ai đi chăng nữa cũng không kịp thích nghi. Cũng may, Hạ Nhất Minh cũng không phải là Chu Thất Bát, nếu không vào lúc này cũng chẳng có sức mà đứng lên. Kim Huynh, Bách Huynh, có chuyện gì vậy? Hạ Nhất Minh hoài nghi hỏi. Đứng bên cạnh hắn chính là Kim Chiến Dịch và Bách Linh Bát, cũng chỉ có hai người họ là gần với hắn nhất. Kim Chiến Dịch cũng không nói chuyện. Bách Linh Bát tiến tới trước mặt Hạ Nhất Minh, hắn giơ hai ngón tay ra trước mặt hỏi. Bao nhiêu? 2. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên trả lời. Bách Linh Bát lại giơ 4 ngón tay lên. Đây là... 4. Hạ Nhất Minh ngơ ngác nói nhanh. Bách Linh Bát hài lòng gật đầu. Hắn bỏ tay xuống nói. Bình thường rồi. Nét mặt Hạ Nhất Minh ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Kim Chiến Dịch vốn đã coi Bách Linh Bát như một nhân vật đỉnh cao của nhân đạo, nên nếu gã đã nói thế thì chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Vì vậy, hắn kéo Hạ Nhất Minh về phía mình, đưa mắt nhìn một lượt rồi nói. Hạ Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Nhất Minh giật mình. Bách Linh Bát biểu hiện quái dị cũng mặc, nhưng vì sao Kim Chiến Dịch cũng như thế? Nhất thời, hắn nhớ tới khi mình tỉnh dậy, quang cảnh xung quanh hết sức bừa bãi, liền mơ hồ đoán ra rằng việc này có liên quan tới mình. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh kiểm tra lại cơ thể. Sau khi chân khí lưu chuyển một vòng, nét mặt hắn cảm thấy hết sức vui mừng. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, kinh mạch trong cơ thể đã có một sự thay đổi rất lớn. Nếu như là trước kia, khi hắn cảm nhận bên trong cơ thể có thể thấy được mức độ dẻo dai của chúng. Nhưng vào lúc này, hắn không còn cảm thấy có cảm giác đó nữa. Kinh mạch của hắn như bị hòa tan, không còn cảm giác tồn tại. Nhưng sự thay đổi đó đối với hắn như chẳng có gì ảnh hưởng. Nếu không phải hắn tập trung cảm nhận, thì chỉ sợ cũng chẳng nhận ra điều đó. Chân khí trong cơ thể tiếp tục lưu chuyển một lát, hắn mới cảm giác được sự tồn tại của kinh mạch. Nhưng lúc này, mức độ chứa đựng chân khí của nó so với trước kia đã có một sự thay đổi long trời lở đất. Hạ Nhất Minh nhíu mày. Thân thể của chính mình đột nhiên có sự thay đổi như thế, khiến cho hắn nhất thời có cảm giác không yên. Mặc dù hắn có cảm giác không có gì xấu, nhưng bất luận kẻ nào sau khi tỉnh táo lại mà đột nhiên lại cảm nhận được sự khác lạ như thế cũng đều không thể bình tĩnh được. Kim Chiến Dịch lo lắng hỏi, Hạ Huynh, có cái gì khác thường hay không? Hạ Nhất Minh gật đầu nói, kinh mạch của ta không giống như bình thường. Hắn vẫn định nói thêm rằng vấn đề nhỏ này mình có thể giải quyết, nhưng mấy lời đó không thể nào nói ra ngoài được. Kinh mạch trong cơ thể không hiểu tại sao lại biến mất, thay thế vào đó là một loại khác. Loại chuyện như thế này, cho dù thế nào cũng không thể nói là nhỏ. Hai mắt Kim Chiến Dịch tỏa sáng nói, kinh mạch của ngươi đã bị quang hóa toàn bộ. Quang hóa sao? Hạ Nhất Minh giật mình, cảm ứng lại một chút. Hắn thầm khen, Kim Chiến Dịch dùng từ đó quả thực hết sức chính xác. Kinh mạch của hắn quả thật đã bị quang hóa. Chân khí lưu chuyển trong kinh mạch sẽ có được tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Hắn mấp máy môi, ánh mắt có phần hoài nghi. Với trí tuệ của hắn, sau khi bản thân kích thích được sự phẫn nộ trong lòng lên tới mức cao nhất, liền bị mất đi sự tỉnh táo. Sau khi tỉnh lại, không biết tại sao mọi người lại nhìn hắn với ánh mắt như thế. Nếu không có chuyện gì thì chắc chắn chẳng ai lại đi nhìn hắn như vậy. Hắn quay đầu nhìn quanh, trong lòng cảm thấy lo lắng hỏi, Kim Huynh, ở đây có chuyện gì xảy ra? Kim Chiến Dịch giờ khóc giờ cười nói, người không nhớ rõ hay sao? Hạ Nhất Minh lắc đầu, trầm giọng nói, quả thực đệ không nhớ rõ, chẳng những không biết nơi này xảy ra chuyện gì, mà cũng không rõ tại sao kinh mạch trong cơ thể lại trở nên như vậy. Đôi môi Kim Chiến Dịch có chút run run nhìn nét mặt Hạ Nhất Minh. Trong lòng hắn vô vàn cảm xúc, không ngờ ngay cả chuyện quang hóa thần binh mà hắn cũng không nhớ rõ. Và lúc này, tất cả những người xung quanh cũng thầm than trong lòng. Nhớ tới việc Hạ Nhất Minh mất đi sự tỉnh táo, nhưng vẫn có thể thi triển thần toán thuật một cách xuất thần nhập hóa. Sau đó, hắn lại còn quang hóa thần binh thành công, khiến cho lòng ngực mọi người lại đập thình thịch. Kim Chiến Dịch thở dài một tiếng nói, Hạ huynh đệ, đánh cuộc giữa hai chúng ta, ta là người thua. Hạ Nhất Minh ngơ ngác hỏi lại, chúng ta đánh cuộc cái gì? Trở thành tôn giả ngũ khí triều nguyên. Kim Chiến Dịch chậm chậm nói từng chữ một. Hạ Nhất Minh há to miệng, hắn nhớ lại cái cảm giác về kinh mạch trong cơ thể vừa rồi, hai mắt tỏa sáng nói, ta quang hóa thần binh rồi hay sao? Kim Chiến Dịch chậm rãi gật đầu, ánh mắt hắn có chút mất mát, nhưng đồng thời có cả sự vui mừng vì bằng hữu có thể đột phá. Trái tim Hạ Nhất Minh đập thình thịch, và lúc này tay hắn chẳng còn nghe thấy thứ gì xung quanh. Tinh thần hắn đã rơi vào một trạng thái cực kỳ hưng phấn. Mất một lúc, Hạ Nhất Minh mới cố gắng kiềm chế bản thân mà bình tĩnh lại. Bất cứ một người tu luyện nào trên thế giới, sau khi tỉnh lại, biết rằng trong giấc ngủ mình đã trở thành một cường giả tiên thiên, thì cái cảm giác sung sướng đó chắc chắn là không thể tả nổi. Mà vào lúc này, Hạ Nhất Minh có thể quang hóa thần binh. Khó khăn của việc này còn khó hơn việc từ hậu thiên tiến vào tiên thiên gấp trăm ngàn lần. Vì vậy, sau khi hắn xác nhận bản thân không nghe lầm, thì niềm vui lại càng gấp bội. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh nhắm mắt lại, lặng lặng cảm giác sự thay đổi trong cơ thể. Trong kinh mạch đã quang hóa, đang cuồn cuộn một thứ lực lượng vô cùng vô tận. Mỗi một cái tế bào có cảm giác hết sức thư thái. Đây cũng là do thứ lực lượng mạnh mẽ mới đạt được sinh ra kích thích, khiến cho hắn có được cảm giác như vậy. Hắn bình tĩnh, xuất ngũ hành hoàn trong đan điền ra cầm trên tay. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời. Quả nhân vụ hóa thần binh không thể so sánh với nó. Mà dù sự thay đổi chỉ cách nhau một chút mà thôi, nhưng một chút nho nhỏ đó cũng đủ để quyết định thành bại trong cuộc đời. Trong nháy mắt khi ngũ hành hoàn xuất hiện trên tay, Hạ Nhất Minh chợt cảm giác được có một sự thay đổi rất lớn. Hắn cùng với cái thế giới bên trong ngũ hành hoàn đã hòa hợp với nhau nhiều hơn. Nếu như trước kia Hạ Nhất Minh có thể cảm giác được sự tồn tại của nó và mượn từ đó một ít lực lượng, thì bây giờ hắn đã dung hợp thêm một bước nữa với nó. Trong nháy mắt, hắn liền thường người ra. Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được mình đã nhìn thấy được một cánh cửa đi lên tới đỉnh núi. Lực lượng của thế giới hoàn toàn là lực lượng của thế giới mới. Chỉ có điều, bản thân đã nhìn thấy được cánh cửa, nhưng khoảng cách tới đó vẫn còn quá xa. Hơn nữa, để mở ra được cánh cửa đó vẫn còn rất nhiều khó khăn. Cũng giống như người đang đi trong rừng, nhìn thấy phía xa một cái chùa, nhưng để đi tới được đó lại vô cùng khó khăn và vất vả. Sau khi thấy ngũ hành hoàn xuất hiện trong tay Hạ Nhất Minh, chống ngực mọi người lại đập thình thịch, hai mắt trở nên nóng rực. Có lẽ vừa rồi bọn họ còn đang suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể giết chết được vị thiên tài đó một cách hợp tình hợp lý. Nhưng sau khi Hạ Nhất Minh quang hóa thần binh thành công, suy nghĩ của họ liền xoay ngược 180 độ. Giờ phút này, ý nghĩ duy nhất trong đầu bọn họ chính là muốn xem ngũ hành hoàn sau khi quang hóa sẽ có uy lực như thế nào. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng khuôn ngũ hành hoàn. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng bên trong nó đã có một sự thay đổi rất lớn. Tuy hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi đó, nhưng vẫn không có cách nào xác định được sự thay đổi đó đến mức độ nào. Chẳng cần phải nghĩ ngợi, quần áo trên người Hạ Nhất Minh như có một luồng gió thổi qua, lập tức căng phồng. Khí tí trên người hắn từng chút một ngưng tụ. Quang mang từng ngũ hành hoàn tỏa ra cũng bắt đầu càng thêm rực rỡ. Ánh mắt của tất cả mọi người cùng phát sáng. Bọn họ đã nhận ra Hạ Nhất Minh muốn thử xem sau khi quang hóa thần binh, uy lực của nó đã tăng đến mức độ nào. Chân khí cuồn cuộn lưu chuyển khắp toàn thân, rồi được Hạ Nhất Minh rót hết vào trong ngũ hành hoàn. Và lúc này, hắn chợt cảm nhận được lực lượng mà cao thủ thần đạo ngày xưa đã lưu lại trong ngũ hành hoàn. Cũng nhờ có thứ lực lượng đó tồn tại mới có thể khiến trong ngũ hành hoàn tiến tới cảnh giới thần khí. Sau một khắc, một vòng sáng thật lớn từ ngũ hành hoàn bay lên cao. Vòng sáng đó giống hệt như một mặt trời đỏ rực, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Uy áp từ trên cao ép xuống, khiến cho hai chân mọi người cũng bắt đầu run rẩy. Sắc mặt của bọn họ cùng thay đổi. Ngay cả Ngả Văn Bân cũng phải đờ người trước uy áp từ vòng sáng. Ngay cả Thần Toán Tự Đại Nhân được xưng tụng là đệ nhất cao thủ ngũ khí triều nguyên, chỉ sợ cũng không bằng được. Vào lúc này, hai mắt Hạ Nhất Minh càng ngày càng sáng. Ánh sáng trên đỉnh đầu hắn che lấp đi gương mặt, làm cho không ai có thể thấy được biến hóa trong ánh mắt của hắn. Nhưng giờ phút này, trong lòng hắn tràn ngập niềm tự tin và cuồng nhiệt. Bây giờ cho dù là Thần Toán Tử đứng trước mặt hắn, hắn cũng đủ tự tin để đánh một trận sinh tử. Niềm tin to lớn đó do chính chiếc quang luân ở trên đỉnh đầu hắn mang đến. Hít một hơi thật sâu, năm đó hoa từ từ chuyển động. Thủy hệ chi hoa tiêu tán, làm cho Mộc Hệ Chi Hoa đột nhiên lớn lên gấp đôi. Mộc Hệ Chi Hoa tiêu tán, làm cho Hỏa Hệ Chi Hoa cũng đột ngột tăng gấp đôi. Cứ thế, hỏa chuyển thổ, thổ chuyển sang kim. Trong nháy mắt, kim hệ chi hoa tan ra, ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh tỏa ra ánh sáng chói mắt. Quang lân đó ở trước mắt mọi người biến thành một đường thẳng tắp. Trong nháy mắt khi quang mang ở trước mặt mọi người lóe lên, cho dù là với thực lực của tôn giả cùng với những người xung quanh, lúc này cũng không cách nào kiên trì mà nhìn thẳng vào đó được nữa. Bọn họ là mờ thấy được một mảnh quang lân thật lớn hướng về phía nơi không có bóng người bay đi. Nó chạm phải cây cối, hòn đá, mặt đất, thậm chí cả một sườn núi nhỏ cách đó trăm trượng. Quang mang to lớn đột nhiên xuất hiện, làm cho xung quanh không có bất cứ tiếng động nào phát ra, giống như toàn bộ âm thanh bị chúng ảnh hưởng, giống như toàn bộ ánh mắt của mọi người quanh đây đều bị nó hấp dẫn. Sau đó, tất cả các tôn giả đều cảm nhận được mặt đất dưới chân tựa hồ như bắt đầu dao động, cả thiên địa đều biến sắc. An tĩnh, không có bất cứ âm thanh gì, dù là tiếng hô hấp cũng không thể nghe thấy. Vậy mà trước mặt bọn họ đã xuất hiện một cái thông đạo thật lớn. Thông đạo chạy thẳng về phía ngọn núi nhỏ cách đó trăm trượng. Tất cả những thứ cản trở trên đường đi đều bị quang mang đó bao phủ và biến mất. Khí thế của kim hệ lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Khí thế to lớn này đạt tới cực điểm. Hết thảy mọi thứ đều có thể hóa thành tro bụi. Ngoại trừ không khí ra, còn lại không có gì có thể tồn tại dưới lực lượng đó. Sườn của ngọn núi đó cũng biến mất một mảng lớn. Với mục lực của các vị tôn giả xung quanh, có thể thấy được ở trên sườn núi đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu dẫn thẳng vào trong lòng núi. Yên tĩnh. Trong khoảng không yên tĩnh ấy, thân hình Hạ Nhất Minh lảo đảo, thiếu chút nữa là đang ngã xuống. Bất quá, hắn dù sao cũng là một đại tôn giả. Mặc dù chân khí vì một kích vừa rồi mà tiêu hao không còn, nhưng hỗn độn đan điển đã nhanh chóng giúp hắn bổ sung lực lượng để giúp hắn trụ vững thân mình. Những người xung quanh đang thường người ra, nhìn thông đạo dài hơn trăm trượng do một kích vừa rồi tạo ra, cũng dần thu hồi lại ánh mắt của mình. Sau đó, bọn họ đều không hẹn mà tập trung ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Giờ phút này, sắc mặt Hạ Nhất Minh ngoài chút trắng xanh ra thì gần như đã khôi phục lại hoàn toàn. Hắn tươi cười đón nhận ánh mắt của mọi người. Thế là những người nhìn thấy nụ cười của hắn, trong lòng đều hiện lên nỗi sợ hãi. Một kích cường đại như thế, cho dù là tôn giả bọn họ cũng không thể nào tin được. Nếu như không phải bọn họ tận mắt chứng kiến thấy một màn vừa rồi, thì cho dù ai nói cũng không tin. Uy thế như vậy tuyệt đối vượt qua cực hạn tôn giả, thậm chí ngay cả ngũ khí triều nguyên tôn giả cũng nhất định không làm được. Có lẽ chỉ có thần đạo đỉnh phong cao thủ mới có khả năng xuất ra một kích uy lực như vậy. Lúc này trong lòng Hạ Nhất Minh cũng vạn phần kích động. Một kích vừa rồi đúng là hiệu quả do ngũ hành lưu chuyển tạo ra. Từ khi xuất đạo tới nay, một kích dựa vào tương sinh cùng ngũ hành của hắn uy lực vô cùng lớn, đánh đầu thắng đó không gì ngăn cản nổi. Nhưng từ khi Hạ Nhất Minh tấn chức tôn giả thì loại đấu pháp này không còn thích hợp nữa. Hôm nay sau khi quang hóa thần binh xong, trong lòng Hạ Nhất Minh cực kỳ xúc động, không để ý tới hết thảy mọi thứ mà muốn xuất thử ra một kích do ngũ hành hoàn phát ra có bao nhiêu uy lực. Sự thật chứng minh, khi hắn quang hóa thần binh xong, hơn nữa điều khiển thần binh xuất ra một kích vô cùng to lớn, cơ hồ vượt ra khỏi phạm chủ loại người. Nhẹ nhàng thở gấp một chút, Hạ Nhất Minh hơi nhắm hai mắt lại. Trong quá trình này không có người nào tới quấy rầy hắn. Hạ Nhất Minh ở trong mắt các tôn giả xung quanh như trở thành một bức tượng ma thần to lớn đang tản mát ra uy nghiêm áp chế bọn họ. Khóe miệng Hạ Nhất Minh hơi nhếch lên, hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao ngũ hành hoàn phối hợp với ngũ hành chi hoa lại gọi là thiên hạ đệ nhất kỳ công. Ngày xưa ngũ hành lão tổ, tổ sư cùng ngũ hành môn sở dĩ đánh khắp thiên hạ không địch thủ cũng bởi vì trong tay có kiện thần khí ngũ hành hoàn này. Sau khi thành công quang hóa kiện thần binh này, lực lượng của Hạ Nhất Minh đã tăng lên diện rộng, so với trước đây quả thật là một trời một vực. Dù không thể để ngũ hành hoàn chảy khắp kinh mạch toàn thân, nhưng uy lực của nó so với dĩ vãng đã lớn hơn gấp 5 lần. Tam Hoa tôn giả bình thường thi triển thực lực cực hạn cùng với Hạ Nhất Minh thi triển ngũ hành thế giới ngưng tụ lại thành 5 vị tôn giả không có kém mấy. Đây là dấu hiệu ngũ khí đại tôn giả có thể sử dụng quang hóa thần binh, khiến cho lực lượng của bản thân vượt xa so với Tam Hoa tôn giả. Trước kia, Hạ Nhất Minh sử dụng ngũ hành hoàn cũng chỉ có thể cùng với một vị ngũ khí tôn giả đánh một trận, nhưng chỉ cần thêm một vị tôn giả nữa, khẳng định là có thể áp chế được hắn. Bất quá, bây giờ Hạ Nhất Minh đã có được lực lượng khổng lồ. Hơn nữa, một khi hắn sử dụng ngũ hành hoàn tạo ra ngũ hành thế giới lực, thì lúc đó sẽ tương đương với lực lượng của 25 vị tôn giả. 25 vị tôn giả à? Thực lực khổng lồ như thế, chỉ cần suy nghĩ thôi cũng khiến cho kẻ khác phải điên cuồng. Hơn nữa, Hà Nhất Minh sử dụng một kích ngũ hành hợp nhất, uy lực thậm chí có thể vượt qua cực hạn của ngũ khí đại tôn giả, đạt tới cảnh giới cao hơn. Điều này chỉ cần nhìn thông đạo trăm trượng trước mắt là có thể tưởng tượng được. Cho dù là Thần Toán Tử đại nhân tự mình tới đây, cũng không nhất định có thể đánh ra được một kích uy lực kinh thiên động địa như thế. Yên lặng nhìn ngũ hành hoàn trong tay, ánh mắt Hạ Nhất Minh chớp động tinh quang. Đến tận lúc này, Hạ Nhất Minh đã rõ thần khí ngũ hành hoàn vì sao được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất thần binh. Kiện thần khí này ở trong tay người có tu vi kém, căn bản không thể xuất ra được uy lực to lớn, cùng với Cửu Long Lô so sánh, quả là một trời một vực. Nhưng nếu như nó rơi vào tay của cao thủ thần đạo, vậy một kích chém ra, uy lực sẽ đạt tới cỡ nào? Thần khí Cửu Long Lô mặc dù cường đại, nhưng bản thể của nó chung quy vẫn có giới hạn. Tuy giới hạn đó đủ để xưng bá hậu thế, nhưng ở thế giới này có không ít kiện thần khí không kém nó. Ngũ hành hoàn đã có khả năng tăng phúc cho người sử dụng. Người sử dụng ngũ hành hoàn càng cường đại thì ánh sáng của nó phát ra lại càng chói mắt. Người trong thần đạo mà sử dụng ngũ hành hoàn để tăng phúc lực lượng thêm 5 lần, sau đó chém ra một kích, chỉ sợ ngay cả thần khí Cửu Long Lô cũng chỉ có thể tránh ra xa. Ngũ hành lão tổ ngày xưa khảm vào ngũ hành hoàn 5 khối nội đan của thần thú đã có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đương nhiên hết thảy những điều đó chỉ là do Hạ Nhất Minh phán đoán mà thôi. Những người này trong thần đạo ngày xưa có được thực lực cường đại thêm mức nào thì thế giới hiện nay không có gì để chứng minh cả. Hạ Huỳnh, đi ra. Kim Chiến Dịch cuối cùng cũng thở dài một tiếng nói, ngũ hành tôn giả dĩ nhiên có thực lực cường đại như thế. Nghe hắn thì thào nói như vậy, Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng nói, Kim Huỳnh, trên tay tiểu đệ nếu không có ngũ hành hoàn thì không thể nào thi triển ra uy lực cường đại như thế. Kim Chiến Dịch ngần người ra, nhìn về phía ngũ hành hoàn trên tay Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt mang theo một tia thèm muốn và hâm mộ. Kỳ Liên Song Ma liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương lộ ra một tia nguy hiểm kỳ dị. Bọn họ hiểu biết đối với ngũ hành hoàn tuyệt đối nhiều hơn người khác. Hơn nữa bọn họ còn biết ngũ hành thế giới không ngừng hoàn thiện, khiến trong ngũ hành hoàn có thể phóng rất ra uy lực càng thêm cường đại. Bán Nguyệt Sạn cùng so sánh với thần binh lợi khí thì tương đương, nhưng nếu cùng với ngũ hành hoàn chính thức lại không tính là gì. Ngả Văn Bân tiến lên trước, cẩn thận nhìn Hạ Nhất Minh một hồi lâu, cuối cùng có tiếng cười to tràn ngập niềm vui. Nhưng niềm vui của hắn lại làm cho những người xung quanh căm tức. Thiên Chỉ Nhất Mạch có thiên tài như vậy thì bọn họ sống như thế nào đây? Hạ tôn giả, chúc mừng ngươi tiến vào ngũ khí cảnh giới, Ngả Văn Bân hưng phấn nói. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, mặc dù hắn xác thực cảm nhận được lực lượng của bản thân đã gia tăng, nhưng vấn đề là hắn đối với việc làm sao tiến vào ngũ khí lại tựa hồ như không biết gì. Ấn tượng của hắn về vấn đề này là rất ít, khiến cho bản thân có chút đỏ mặt. Hạ tôn giả, ngũ khí tôn giả có thể sử dụng thần binh biến thành ánh sáng, bao bọc lấy thân hình bay lượn trên bầu trời. Ngả Văn Bân cao giọng nói, Hạ tôn giả có thể biểu diễn một ít công phu cho lão phu thưởng thức được không? Trong lúc hắn nói những lời này, ánh mắt vô tình liếc nhìn Vũ Mạc Phi. Vũ Mạc Phi cười khổ một tiếng, hắn vì kiêu hận của mình mà cổ động mọi người diệt trừ Hạ Nhất Minh. Bất quá dưới tình huống này, hắn chỉ đành giả câm giả điếc, cầu mong Hạ Nhất Minh vĩnh viễn không nhớ tới chuyện đó. Hạ Nhất Minh gật đầu đồng ý, rồi chuyển ánh mắt lại nhìn về phía ngũ hành hoàn trong tay. Chỉ là một lúc lâu sau, sắc mặt của hắn trở nên khó coi hơn. Ngẩng đầu lên, Hạ Nhất Minh hỏi thăm, làm cách nào để thần binh có thể bao quanh thân thể? Lúc này, Ngả Văn Bân và Kim Chiến Dịch không nói nên lời. Lại nói vào lúc này, Cự Tường Thánh Giả Gia Cát Nhĩ đảo mắt nhìn mấy vị tôn giả từ trong sinh tử giới đi ra, khóe miệng lộ lên vẻ tươi cười. Mấy một vị tôn giả đối với bộ tộc Đồ Đằng mà nói đều là tài sản phi thường quý giá. Đặc biệt là những thánh giả xuất thân từ chủng tộc có lực chiến đấu mạnh nhất trong Đồ Đằng. Lúc này đây, năm vị Đồ Đằng thánh giả có những 3 vị xuất thân từ chủng tộc đó. Từ trước đến nay, đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Hồng Vô Cực ở trong đám người này không thể nghi ngờ chính là nhân vật kiệt xuất nhất. Hắn nhìn ánh mắt những người xung quanh, trong lòng có chút tự hào. Đồ đằng bộ tộc chỉ cần không ngừng xuất hiện thánh giả, như vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn không bị suy bại. Đại thánh giả, chúng ta đã trở về. Hồng Vũ Cực cung kính nói. Giá Đạt Nhĩ cười cười nói. Không tồi, các ngươi trở về làm ta rất cao hứng. Bất quá. Hắn cười cười, giọng nói mang theo một chút mùi vị trêu chọc. Các ngươi đi tới đây cũng không phải chỉ nói cho ta biết những tin tức này sao? Sắc mặt Hồng Vô Cực hơi hỏng lên nói. Đại thánh giả, chúng ta hãy sớm quay trở về Đồ Đằng. Gia Cát Nhĩ cười ha hả nói. Tại sao phải vội trở về như vậy? Ánh mắt đám người Hồng Vô Cực lộ ra vẻ kích động. Hắn đại biểu mọi người nói. Đại thánh giả, chúng ta tử sinh tử giới đi ra. Theo tục lệ sẽ được tiến vào nội cốc bái kiến Kỷ Lân Thánh Chủ đại nhân. Gia Cát Nhĩ như cười như không, nghĩ đám tiểu tử này quả nhiên không ngoài sở liệu của mình. Một khi tử sinh tử giới đi ra, bọn họ sẽ không thể chờ đợi thêm nữa mà lập tức trở về. Bởi vì Kỷ Lân Thánh Chủ đại nhân mặc dù bế quan không ra, nhưng nếu có người tiến ra lên thánh giả, hơn nữa còn từng ở trong sinh tử giới, như vậy Thánh Chủ đại nhân sẽ triệu kiến bọn họ, đối với tương lai tu luyện của bọn họ sẽ đưa ra ý kiến của mình. Mặc dù Thánh Chủ đại nhân mỗi lần chỉ đề xuất ý kiến của bản thân, nhưng lại kèm theo tình huống tu luyện của từng vị thánh giả để góp ý. Thế nhưng mấy trăm năm qua, đã có vài người làm theo lời chỉ dẫn của Thánh Chủ đại nhân mà tu luyện. Thực sự đã chứng minh một điều, hay những ai tu luyện theo phương thức Thánh Chủ đại nhân, trong một khoảng thời gian ngắn tuy không lấy được thành quả tốt, nhưng 10 năm sau, họ sẽ thấy được chỗ tốt của những điều mà Thánh Chủ đại nhân chỉ dẫn. Theo thời gian trôi đi, Thánh Chủ đại nhân đã đạt được danh vọng to lớn trong Đồ Đằng nhất tộc. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể được lão nhân gia chỉ điểm, đặc biệt là những vị tôn giả từ trong sinh tử giới. Sau khi kiến thức lực lượng bổn nguyên đi ra, lại càng có kỳ vọng như thế. Cũng được, tâm tư của các ngươi đã như thế thì lão phu không thể để cho các ngươi chán ghét được. Giá Đạt Nhĩ cười tủm tỉm nói, các ngươi mau thu thập một chút rồi sau đó rời đi. Hồng Vô Cực giật mình nói, đại thánh giả, chẳng lẽ ngài không cùng trở về với chúng ta sao? Giá Đạt Nhĩ mỉm cười phất tay áo nói, lão phu còn có một sự tình chưa làm xong, các ngươi hãy về trước đi. Sắc mặt Hồng Vô Cực trở nên ngưng trọng, hắn nghiêm nghị nói, đại thánh giả, có phải ngài định tới Thiên Chỉ nhất mạch? Giá Đạt Nhĩ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi cười nói, không sai, ngươi có đề nghị gì sao? Ánh mắt Hồng Vô Cực trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn hướng về phía Giá Đạt Nhĩ cung kính nói, đại thánh giả, xin ngài không nên đi khiêu chiến Hạ Nhất Minh. Ánh mắt hắn lộ vẻ kiên định nói, 20 năm sau Vạn Bối nhất định sẽ tự mình đến đó khiêu chiến Hạ Nhất Minh. Thanh âm của hắn ầm ầm rung động, không khác gì tiếng sấm. Thần sắc mấy vị Đồ Đằng thánh giả đằng sau hắn mỗi người một khác, nhưng ai cũng nắm chặt hai tay lại, vẻ mặt lộ ra lòng quyết tâm cùng lo lắng. Trước khi tiến vào sinh tử giới, Hạ Nhất Minh bằng vào một người một ngựa cùng với kiện phảng chí thần binh ngũ hành hoàn đánh cho bọn họ ba người ba thú không thể hoàn thủ. Mặc dù Hồng Vô Cực lần này tiến vào sinh tử giới thu hoạch được rất lớn, giống như thoát thai hoán cốt vậy. 20 năm sau, có lẽ hắn thật sự có thể cùng với Hạ Nhất Minh hôm nay buông tay đánh một trận. Nhưng bọn họ hoài nghi, 20 năm sau, Hạ Nhất Minh sẽ vẫn dẫm chân tại chỗ hay tiến được một bước dài trên con đường tu luyện. Mặc dù đám người bọn họ trong lòng đều cảm thấy hoài nghi, nhưng ở trước mặt hai người này, không ai dám mở miệng nói ra điều đó. Gia Cát Nhĩ đưa ánh mắt thâm thúy đánh giá Hồng Vô Cực một lúc, sau đó trên gương mặt già nua của lão mới xuất hiện nụ cười thỏa mãn. Lão vui vẻ cười nói, người đã có quyết tâm như thế, hiển nhiên lão phu cần phải thành toàn cho người. Nhưng hắn thở dài một tiếng nói, chỉ là lão phu lần này khiêu chiến mà không đi, chỉ sợ sẽ bị người khác cười nhạo. Hồng Vô Cực cất cao giọng nói, lấy danh vọng của lão nhân già cùng với thực lực của ngài, ai ai cũng biết rõ. Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Từ xưa tới nay, cho dù là thiên tài tuyệt thế cũng không thể trong vòng 20 năm có thể từ tôn giả tấn chức ngũ khí đại tôn giả, điều này chưa từng ngoại lệ. Cho dù là Kỷ Lân Thánh Chủ mà bọn họ tôn sùng cũng không thể, cho nên bọn họ tin tưởng Hạ Nhất Minh hôm nay không thể cùng cự tượng đại nhân Gia Cát Nhĩ đánh một trận. Gia Đạt Nhĩ đang định nói thêm thì đột nhiên ánh mắt thay đổi, hắn quay đầu nhìn lại về một phía. Mấy vị tôn giả xung quanh chưa từng nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Gia Đạt Nhĩ đại nhân. Cho dù là ngày xưa khi nhìn thấy qua Hạ Nhất Minh cũng không từng ngưng trọng như bây giờ. Bất quá chỉ qua một chút thời gian, bọn họ đã hiểu được tại sao Gia Đạt Nhĩ đại nhân lại có vẻ mặt như vậy. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ xa như sóng biển tràn đến, Mặc dù bởi vì cách nơi đó khá xa, lực lượng chuyển tới đây không có mạnh mẽ nữa, nhưng bọn họ có thể cảm ứng được uy lực khổng lồ mà nó có thể tạo ra. Sắc mặt của mọi người xung quanh trong nháy mắt thay đổi. Loại lực lượng này làm cho bọn họ sợ hãi, càng là người tu luyện cao thâm đối với cảm giác đó càng hiểu rõ hơn. Đây là cái gì? Hùng Vô Cực kinh hô. Ánh mắt Gia Đạt Nhĩ lộ vẻ ngưng trọng nói, có người quang hóa thần binh. Bọn người Hùng Vô Cực hít một hơi khí lạnh, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kính sợ. Đối với bọn họ mà nói, điều duy nhất đáng để cho bọn họ tôn trọng chính là sự tồn tại của lực lượng cường đại. Có thể quang hóa thần binh đại biểu cho người đó đã tiến vào cảnh giới ngũ khí đại tôn giả. Đây là khát vọng mà những người mới tấn chức đồ đẳng thánh giả mong muốn. Ở trong đồ đẳng bộ tộc, bất luận là thánh thú đột phá hay thánh giả đột phá hoặc song phương cùng đột phá cũng được coi như là tiến vào cảnh giới đại thánh giả. Nhưng những người này đối với đại tôn giả ở bên ngoài vẫn bảo trì sự kính trọng. Chính như thần toán tử của thiên chỉ nhất mạch, ở bên trong đồ đẳng bộ tộc có uy danh hiển hách, bất cứ ai cũng không muốn cùng hắn đối địch. Đại thánh giả, ngài nghĩ ai là người tiến giai đại tôn giả? Trong mắt Hồng Vô Cực hiện lên một tia thâm trầm hỏi. Gia Đạt Nhĩ nhíu mày thì thào nói, lần này đi sinh tử giới có ba cường giả, phân biệt là Nam Cương Hoa Thụy Kim, Đại Thân Vũ Mạc Phi, Tây Bắc Ngả Văn Bân. Ba người bọn họ không ai có khả năng quang hóa thần binh lúc này. Chẳng lẽ à? Trong đôi mắt hắn chớp động tinh quang, sau đó nói, chẳng lẽ còn có cao thủ khác, hay là trong ba người bọn họ có một người giác ngộ? Đám người Hùng Vô Cực đưa mắt nhìn nhau, bất quá ngay cả Gia Đạt Nhĩ cũng không đoán được người nào tấn giai, thì bọn họ làm sao có thể liên tưởng được. Nửa ngày sau, Gia Đạt Nhĩ mới vỗ trán cười nói, cao thủ ở bên ngoài ẩn cư phần lớn ở trong núi, cường giả chính thức đều là những kẻ xuất quỷ nhập thần, lão phu căn bản không đoán ra được. Đúng lúc này, từ trên mặt đất truyền lại một trận ba động rất nhỏ. Trận ba động này cũng không lớn, nếu là người bình thường căn bản sẽ không cảm nhận được, nhưng đối với những tôn giả ở xung quanh thì dễ dàng cảm ứng được nó. Mấy người bọn họ đều liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mọi người đều ánh lên vẻ sợ hãi. Tất cả mọi người đều cảm ứng được có lực lượng này từ phương hướng luồng lực lượng lúc nãy ba động chuyển tới, bất quá loại lực lượng này cường hãn tới mức khó tin nổi. Sắc mặt Gia Đạt Nhĩ cũng biến đổi, trông có chút hoảng hốt. Con thánh thú ở bên ngoài cửa cũng đứng lên, con cự tượng này to lớn phải gấp đôi con cự tượng bình thường. Cả mắt nó lóe lên quang mang mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào phương hướng năng lượng chuyển tới. Sau đó nó mở miệng ra, kêu lên một tiếng như sấm dậy. Âm thanh chuyển ra xa, làm cho tất cả các linh thú mãnh thú ở trong phạm vi xung quanh đều lặng lặng nằm thấp xuống, hướng về phía thanh âm chuyển tới lộ vẻ cung kính sợ hãi. Gia Đạt Nhĩ đi tới bên người của con cự tượng, nhẹ nhàng vỗ về vài cái. Con cự tượng rốt cuộc đã yên ổn trở lại, nó dùng chiếc vòi của mình đem Gia Đạt Nhĩ nhẹ nhàng đặt lên trên lưng. Sau đó, cự tượng bắt đầu di chuyển về phía trước. Cứ như vậy, thân hình của nó rời khỏi mặt đất. Mỗi một bước ở trên không trung đều lan tỏa ra những gợn sóng màu hồng, giống như mặt nước vậy, dần dần đưa nó lên cao. Làm sao có thể sử dụng thần binh đã quang hóa, bao bọc toàn thân để phi hành? Kim Chiến Dịch cùng Ngả Văn Bân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ tràn ngập cảm giác quái dị. Ho nhẹ một tiếng, Ngả Văn Bân nói, hạ tôn giả, quang hóa thần binh chính là bản thân ngươi à? Hắn nói những lời này có ý tứ hết sức rõ ràng, quang hóa thần binh không phải là bọn ta mà là lão nhân gia ngươi à? Ngay cả lão nhân gia ngươi còn không biết phải làm sao, bọn ta làm sao có thể biết được? Hạ Nhất Minh nhướng mày, bất đắc dĩ nói, ta quang hóa thần binh, ngay cả kinh mạch trong cơ thể cũng quang hóa, nhưng ta không biết mình làm sao đã quang hóa thành công. Hai người Kim Chiến Dịch nhăn mày lại, đây xác thực là một vấn đề nghiêm trọng. Bất quá, từ hồ trường hợp này trước nay chưa từng xuất hiện, một người dĩ nhiên có thể trong lúc không biết gì mà quang hóa thần binh thành công, cho nên không một ai nghĩ tới sẽ có người hỏi về vấn đề này. Vì vậy, khi Hạ Nhất Minh mở miệng hỏi làm cách nào có thể bay lên, hai vị tôn giả kiến thức rộng rãi này cũng phải nhất thời á khẩu. Một lúc sau, Đăng Treo Thần mới tiến lên nói, hạ tôn giả, ngươi vừa rồi mới thành công bay lên không một lần, chỉ bằng ngẫm lại một chút, biết đâu có đầu mối. Hàn Nhất Minh đưa ánh mắt nhìn thoáng qua hắn, trong lòng dâng lên một trận hào cảm. Hắn khẽ gật đầu cười nói, đa tạ Đặng huynh. Đăng Triều Thần có chút hơi ngẩn người ra. Hắn cùng với Hạ Nhất Minh lúc ở trong kinh thành mặc dù có quen biết, nhưng cũng chỉ là vài cái gật đầu chào nhau mà thôi. Vậy mà giờ phút này, Hạ Nhất Minh lại tươi cười cảm ơn hắn, giọng nói và vẻ mặt mang theo vài phần chân thành. Sửng sốt một chút, hắn cũng gật đầu cười chân thành đáp lại lễ. Bọn họ cũng không biết, mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không nhớ được tình huống vừa xảy ra, nhưng ở sâu trong ý thức của hắn đối với Ngả Văn Bân, Kim Chiến Dịch cùng với Đặng Triệu Thần đều có cảm giác rất tốt. Trong thời gian mất đi thần trí, hắn có thể cảm nhận được nhân tâm của từng người. Tuy lúc khôi phục thần trí, những cảm nhận đó đã biến mất, nhưng ấn tượng của hắn đối với những người đó lại không hề thay đổi. Đây chính là nguyên nhân mà từ khi hắn thanh tỉnh cho tới bây giờ không chủ động hướng tới người khác chào hỏi, mà chỉ có cùng với Kim Chiến Dịch, Ngả Phán Bân trò chuyện mà thôi. Giờ phút này, hắn đối với Đặng Triệu Thần có vài phần kính trọng, cũng có đạo lý tương tự. Đương nhiên, Hàn Nhất Minh đối với Bách Linh Bát, Bạch Mã Lôi Điện cùng Bảo Trư đều không có chút đề phòng nào. Nếu đối với bọn họ mà còn sinh ra sự đề phòng, như vậy thì còn với ai hắn không đề phòng nữa. Hàn Nhất Minh gãi gãi đầu rồi nhắm mắt lại, tựa hồ như đang hồi tưởng lại cái gì đó. Từ từ, hắn tựa hồ như nghĩ tới một vài thứ. Trong trí nhớ của hắn có một đoạn hình ảnh phảng phất như hắn sử dụng thần binh đã quang hóa bay lên không trung. Chỉ là cảm giác này rất mơ hồ, căn bản là hắn không thể nhớ ra được mình làm sao có thể vận dụng thần binh phi hành. Đây là đoạn hình ảnh hắn nhớ rất rõ trong quá trình quang hóa thần binh. Nhưng nếu nắm rõ quá trình quang hóa thần binh sẽ khiến cho ngũ khí đại tôn giả có thể lĩnh ngộ được năng lực cơ bản nhất của mình sau khi bước chân vào cảnh giới này. Lấy thần binh đã quang hóa bao bọc ngoài cơ thể, giúp cơ thể phi hành, chuyện này đối với ngũ khí đại tôn giả chính là năng lực cơ bản nhất. Giống như con người khi trưởng thành sẽ biết đi, chim trưởng thành sẽ biết bay lượn vậy. Vậy là trong trí nhớ của Hạ Nhất Minh lại hoàn toàn trống rỗng, làm cho hắn giống như tiểu hài tử thiếu mất một đôi chân, như con chim không có cánh vậy, so sánh với những người khác thì kém xa. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không bởi vì vậy mà buông tha cho ý muốn của mình. Hắn trong mày suy nghĩ, sau đó mở mắt ra, tự hồ như có chút hiểu được. Kim Chiến Dịch vui mừng khôn xiết nói: "Hạ huynh đệ, ngươi đã nghĩ ra được rồi hay sao?" Hạ Nhất Minh nghiêm túc gật đầu nói: "Ta vừa mới nhớ tới một việc." Kim Chiến Dịch không thể chờ đợi được nữa, hỏi: "Chuyện gì?" Hạ Nhất Minh quay đầu lại, nhìn Bách Linh Bát cả giận nói: "Nguyên lai là ngươi đánh ngất ta." Khi Hạ Nhất Minh quay đầu lại, đôi mắt Bách Linh Bát đang xoay chuyển, đột nhiên nghe thì hắn nói vậy liền dừng lại, tập trung lên người hắn. Loại hiện tượng cổ quái này khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy kinh dị và kính sợ. Chỉ là không một ai ở đây nghĩ ra tên Bách Linh Bát này không phải là loài người. Bọn họ chỉ nghĩ Bách Linh Bát tu luyện một loại công pháp đặc thù mới dẫn tới kết quả như thế. Hơn nữa, loại công pháp quỷ dị tới mức bọn họ chưa bao giờ nghe tới. Đương nhiên, trong lòng bọn họ còn tưởng rằng nó là công pháp truyền thừa của thần đạo thời viễn cổ. Nếu không, quyết không thể có uy lực to lớn như thế. Bách Linh Bát bình tĩnh nói: "Đây là ta làm theo lời Kim Chiến Dịch nói." Kim Chiến Dịch cười khọ một tiếng, cuống quýt nói: "Ta chỉ nói Bách huynh là ngươi mê man đi mà thôi." Ý tứ của Kim Chiến Dịch chính là muốn Bách Linh Bát phong bế chân khí trong cơ thể của hắn, hoặc là làm điểm một chút lên người hắn, làm cho hắn ngủ say. Những yêu cầu của nó đối với Bách Linh Bát mà nói lại quá mức khó khăn. Bởi vì vậy, hắn mới quyết định sử dụng biện pháp đơn giản nhất, chính là đánh ngất Hạ Nhất Minh. Một kích này quả thật đã cứu tỉnh Hạ Nhất Minh, đồng thời khiến cho hắn mất trí nhớ hoàn toàn. Chuyện gì quên thì thôi, nhưng ngay cả quá trình quang hóa thần binh cũng quên mới chính thức làm cho Hạ Nhất Minh phát điên. Một đạo lưu quang xuất hiện ở xung quanh người Hạ Nhất Minh, đây chính là ánh sáng do ngũ hành hoàn phát ra. Ánh mắt mọi người có chút ngưng trọng, mặc dù lúc trước đã thấy Hạ Nhất Minh sử dụng thần binh quang hóa để phi hành, nhưng khi đó thậm chí Hạ Nhất Minh không rõ ràng, khiến cho không ai dám mở miệng khen ngợi. Giờ phút này đang đứng ở trước mặt mọi người chính là Hạ Nhất Minh đã thanh tỉnh thần trí. Khi hắn mạnh mẽ điều khiển ánh sáng của thần binh, có trời mới biết sẽ sinh ra biến hóa thần kỳ gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngưng thần tĩnh khí, dồn ánh mắt về phía Hạ Nhất Minh. Bọn họ muốn nhìn thấy điều mà hắn vừa làm mọi người phải rung động. Quang mang phát ra dày đặc trước mặt mọi người, tựa hồ khác biệt rất lớn so với lúc Hạ Nhất Minh lần đầu tiên phi hành. Trên mặt Ngả Văn Bân, ba người Vũ gia đều hiện lên vẻ tiếc nuối. Trong gia tộc hoặc môn phái bọn họ đều có tồn tại ngũ khí đại tôn giả, cho nên bọn họ đối với kỹ năng phi hành cùng ngũ khí đại tôn giả không cảm thấy xa lạ gì. Mặc dù bọn họ không hiểu làm sao để thực hiện được, nhưng thông qua cảm ứng, bốn người mơ hồ nhận thấy lần thực nghiệm này của Hạ Nhất Minh sẽ thất bại. Quả nhiên, chỉ qua chốc lát, xung quanh người Hạ Nhất Minh chuyển ra những âm thanh dao động của năng lượng, quang mang dần tiêu tán đi, cuối cùng lộ ra thân hình của hắn. Thở dài một tiếng, gương mặt Hạ Nhất Minh không che giấu một tia uể oải, bất đắc dĩ nói: "Hai vị, ta nghĩ không ra, làm sao để sử dụng thần binh đã quang hóa bao bọc thân hình giúp bản thân bay lên." Ngạ Văn Bân lộ ra một tia cười khổ nói: "Không sao, có lẽ qua vài ngày tới, Hạ Tôn Giả sẽ nhớ ra được quá trình quang hóa thần binh." Kim Chiến Dịch khẽ gật đầu nói: "Hạ huynh đệ, ngươi cứ từ từ nghĩ đi. Rồi sau một năm sau, chúng ta cũng sẽ tới Nam Cương. Lúc đó đi qua Linh Tiêu Bảo Điện, ta sẽ hỏi thăm Hắc Sư Thúc Lão Nhân Giả. Khi đó chắc chắn sẽ có giải đáp cho ngươi." Hạ Nhất Minh gật đầu. Sử dụng ánh sáng do thần binh phát ra để bay lên, đối với Tam Hoa Tôn Giả bình thường mà nói, căn bản là không có khả năng. Nhưng đối với một người đã thành công quang hóa thần binh như hắn, thì chỉ có một loại kỹ xảo mà thôi, phòng chừng rất nhanh có thể thực hiện được. Sắc mặt Ngạ Văn Bân khẽ thay đổi, hắn vội vàng vỗ trán một cái, cười nói: "Đa tạ ý tốt của Kim huynh, bất quá thần toán tử của bổn môn ở ngay tại Thiên Chỉ Sơn. Hạ Tôn Giả căn bản không cần phải chờ đợi tới lúc đó, chỉ cần quay trở lại Thiên Chỉ Sơn, nhất định sẽ được thần toán tử đại nhân chỉ điểm. Mặc kệ thần binh phi hành hay thần toán chi thuật, thì thần toán tử đại nhân cũng không giữ lại bất cứ thứ gì." Kim Chiến Dịch mỉm cười cũng không nói gì. Sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút nghiêm lại nói: "Ngả huynh, tiểu đệ phải mau chóng trở về Hạ Gia Trang một chuyến, chỉ sợ không có thời gian tới Thiên Chỉ Sơn." Ngả Văn Bân há mồm định nói gì, nhưng nhớ lại hành vi của đồ đẳng bộ tộc trước đó làm cho hắn có chút cố kỵ. Nếu như là chuyện khác, Ngả Văn Bân có thể vỗ ngực đảm bảo, nhưng ở trong lãnh địa của đồ đẳng bộ tộc mà đánh chết một vị thánh giả thì hậu quả sẽ cực kỳ ngưng trọng. Đừng nói hắn không thể làm chủ, cho dù là thần toán tử đại nhân cũng không thể đưa ra quyết định một cách chính xác. Hết thảy chuyện này có lẽ chỉ có thể để tông chủ đại nhân cùng với Kỷ Lân thánh chủ của đồ đẳng bộ tộc quyết định mới được. Ngạ Văn Bân trầm ngâm một chút nói: "Cũng tốt, để lão phu cùng ngươi đi về Hạ Gia Trang một năm rưỡi đi." Hắn tuyệt đối tin tưởng nếu đồ đẳng bộ tộc muốn trả thù, như vậy thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua một năm. Hạ Nhất Minh cảm kích gật đầu nhìn hắn, vô luận như thế nào thì phần tâm ý này của đối phương cũng đủ để cho Hạ Nhất Minh kính trọng hắn vài phần. Từ trên không trung đột nhiên chuyển tới một đạo tiếng vang kỳ lạ. Thanh âm này từ xa chuyển tới, tràn ngập cố lực lượng áp bách khổng lồ, tựa hồ như cố ý định khiêu chiến với mọi người. Tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía mảnh rừng rậm đằng xa. Bầu trời đột ngột xuất hiện một đám mây đen, từ trong đám mây đen thi thoảng lóe lên quang mang màu hồng. Giờ phút này, đám mây đen đang bay về phía bọn họ với tốc độ nhanh chóng. Lúc này, đám người Kim Chiến Dịch nghe được bọn họ nói chuyện với nhau mà nét mặt cứng ngắc, cơ bụng cảm thấy đau đau. Hạ Nhất Minh không có bản lĩnh bay lên mà vẫn dám đấu với người ta, đúng là khiến cho bọn họ chỉ trực ôm bụng mà cười. Nhưng nếu không nói ra, thì cho dù gia đại nhĩ có thông minh đến mấy thì cũng không thể đoán ra được. Dù sao, những chuyện xảy ra trên người Hạ Nhất Minh từ trước đến nay chưa hề có. Trên đầu gia đạt nhĩ như bốc lên một luồng khói đen. Đó là do hắn vận công đến cực hạn mà tạo thành hiện tượng đó. Nhìn Hạ Nhất Minh, hắn căm hận nói: "Ngươi có biết nơi này là cấm địa sinh tử giới hay không? Thánh chủ của bộ tộc chúng ta đã cùng với các ngươi có ước định, dù thế nào cũng không thể phá hủy nơi này. Nếu ta với ngươi đánh nhau ở đây khiến cho rừng rậm bị phá hủy, thì làm thế nào mà nói với mọi người đây?" Hắn nói tới đây, vô cùng liếc sang nhìn về phía thông đạo. Có điều sau đó, môi hắn chỉ giật giật mấy cái mà không nói ra. Lá gan của Gia Đạt Nhĩ tuy lớn, nhưng cũng là người thức thời. Biết bản thân chắc chắn không thể thi triển được một đòn công kích có uy lực lớn đến vậy, nên lời nói có chút kiềm chế, không dám động tới Bách Linh Bát. Đám người Hạ Nhất Minh nghe thấy vậy cũng không khỏi ngẩn người. Lúc này, bọn họ mới nhớ tới đây là nơi nào. Ánh mắt đều liếc về phía thông đạo kia mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngạ Văn Bân ho nhẹ một tiếng rồi cười khổ nói: "Gia Đạt Nhĩ đại thánh giả, Hạ Tôn giả của bổn môn mặc dù may mắn quang hóa thành công thần binh, nhưng vẫn chưa nắm chắc được thuật phi hành, xin ngài thông cảm." Gia Đạt Nhĩ ngây người mất một lúc rồi nói: "Ngạ huynh, ngươi đang nói đùa có phải không?" Ngạ Văn Bân vội vàng lắc đầu. Hắn biết chuyện này nếu không phải mình chứng kiến từ đầu đến cuối thì ngay cả bản thân cũng không thể tin được. Thở dài một tiếng, hắn bất đắc dĩ nói: "Hạ Tôn giả quang hóa chính là thần binh bản mệnh của hắn. Việc này có chút quái dị, nên đó cũng là một nguyên nhân."

bản thân hắn là một vị đại tôn giả ngũ khí triều nguyên, thì lực lượng phát ra có thể tương đương với 30 vị tam hoa tôn giả đồng loạt phát lực. Lúc này, Giá Đạt Nhĩ cũng giơ cự thương lên cao. Nét mặt hắn cùng với trong lòng đã không còn sự cuồng ngạo nữa. Lực lượng mạnh mẽ của đối phương đủ khiến cho hắn phải e ngại. Giờ phút này, chỉ còn một điều thắc mắc trong lòng hắn, đó là không biết luồng cự lực đó là do bản thân Hạ Nhất Minh phát ra hay là con thánh thú đồng hành của hắn. Nếu là do con thánh thú đồng hành thì hắn còn cảm thấy thư thái. Dù sao có được một con thánh thú có huyết mạch thần thú, cho dù nó mạnh đến mấy thì cũng vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu nguồn lực đó mà là do Hạ Nhất Minh tạo ra thì thật sự là quá đáng sợ. Cự thương cùng với vòng sáng lại tiếp xúc với nhau. Lần này cuối cùng thì Gia Đạt Nhĩ thực sự cảm thấy sợ hãi. Từ trên cự thương truyền về một thứ lực lượng mênh mông như biển rộng. Nó gây ra cho hắn một cảm giác giống như có hàng trăm con sông lớn đang ép về phía mình. Đối diện với thứ lực lượng đó, tất cả mọi thứ đều trở thành hư ảo. Cự thương trong tay hắn tán ra thành vô số điểm sáng chui vào trong cơ thể. Cự tượng đang vò tới trước liền dừng lại. Hai chân trước của nó giơ lên cao, giống to một tiếng không cam lòng, sau đó ngã vật xuống đất. Thân hình nặng nề của nó ngã xuống đất, phát ra một tiếng động nặng nề. Lần công kích này uy lực tương đương với sự công kích của 30 vị tam hoa tôn giả của Hạ Nhất Minh đã giành được chiến thắng. Thần binh trong người đại thánh giả Gia Cát Nhĩ của Linh Tượng tộc đã bị đánh cho vỡ tan. Ngay cả bản thân của hắn cùng với thánh thú đồng hành ở bộ tộc được mọi người xưng tụng là đệ nhất linh tượng thánh thú cũng hoàn toàn bị áp chế. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Linh tượng thánh thú lắc lư vài cái rồi mới có thể đứng dậy được. Thể tích của nó mặc dù rất to nhưng động tác lại không hề cứng nhắc. Động tác của nó ở trên mặt đất bằng cũng chẳng khác nào Hắc Sa Vương dưới lòng biển. Trên lưng cự tượng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Gia Đạt Nhĩ lại một lần nữa ngồi xuống. Nhưng có điều so với vừa rồi, bây giờ trong hắn hết sức nhếch nhác, thậm chí khóe miệng còn có một chút máu. Chịu một kích vừa rồi, thân thể hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng đứng trước mặt mọi người, Gia Đạt Nhĩ vẫn cố gắng áp chế thương thế của bản thân. Hạ Nhất Minh mỉm cười. Trong lòng hắn cũng có một chút kính nể đối với cặp người và thú trước mặt. Chịu áp lực cực lớn như vậy mà bọn họ vẫn không buông tha. Chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến cho hắn phải kính trọng rồi. Một bầu không khí quỷ dị lan ra xung quanh. Ngay cả đám tôn giả đứng xem cuộc chiến cũng đều biến sắc. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng vừa rồi lực lượng hai bên phóng ra mạnh như thế nào. Nếu bản thân phải hứng chịu bất cứ một nguồn năng lượng nào do hai người phát ra, Ngả Văn Bân, Vũ Mạc Phi hay đám tôn giả khác cũng đều không dám tưởng tượng đến hậu quả. Và lúc này bọn họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu, không ngờ thực lực của đại tôn giả ngũ khí triều nguyên lại mạnh đến như vậy. Không chỉ có một mình Hạ Nhất Minh mà ngay cả Gia Đạt Nhĩ cũng chẳng hề kém. Đột nhiên cự tượng chợt mở miệng ra gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó trên người nó ánh sáng màu hồng tỏa ra xung quanh. Mỗi một vòng ánh sáng từ người nó phát ra, mặt đất liền có cảm giác rung rinh. Năng lượng thổ hệ mạnh mẽ cùng với năng lượng hỏa hệ cuồng bạo và lúc này hoàn toàn bộc phát. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn cự tượng. Đến lúc này hắn mới hiểu, thì ra nó cũng là một con linh thú có thực lực đạt tới đỉnh phong. Nó cùng với Ban Lan Thánh Hồ ở kinh thành giống nhau, đều đã đạt tới thực lực cao nhất trong cuộc đời của chúng. Đây cũng là một điểm khác biệt giữa thánh thú và con người. Thánh thú mặc dù được trời ban cho thực lực mạnh mẽ, nhưng tiềm lực của chúng chỉ có hạn. Ngoài trừ linh thú có được huyết mạch của thần thú thì khác. Thanh thú cho dù tu luyện chăm chỉ đến mấy thì cả đời này cũng không thể đạt tới cảnh giới thần thú. Đây là điểm hạn chế của chúng. Cho dù tính mạng chúng có dài đến mấy thì cũng chẳng có cách nào đột phá được cực hạn của bản thân. Loài người và linh thú có tuổi thọ chênh lệch với nhau rất nhiều, nhưng loài người lại có thể có được cuộc sống vô hạn nếu hắn có thể tiến vào thần đạo. Đương nhiên, chính thức có thể tiến vào thần đạo vô cùng ít. Chỉ có thể nói trong ngàn vạn người chắc chắn chưa có được một người. Điều này chẳng hề có gì là nói quá. Con cự tượng trước mắt đã đạt tới mức độ cao nhất mà linh thú bình thường có thể đạt tới. Khả năng điều khiển thiên địa lực cũng không phải chỉ là thổ tức mà thôi. Trong số thánh thú có thể làm được như vậy đã là chuyện rất giỏi rồi. Hạ Nhất Minh đã thấy không ít thánh thú, nhưng ngoại trừ Long Xả ra cũng chỉ có Ban Lan Thánh Hồ là có được khả năng đó mà thôi. Bạch Mã Lôi Điện mở to hai mắt xinh đẹp, hàn quang trong mắt nó lóe lên. Bốn vó khẽ động một cái liền biến mất tại chỗ. Tốc độ của lôi điện cực nhanh, linh tượng không thể so sánh được với nó. Vì vậy mà khi nhìn thấy, cự tượng có phần giật mình. Thoáng cái, Bạch Mã đã xuất hiện bên cạnh Cự Tường, hai chân nó đập mạnh một cái. Cự Tường giống lên một tiếng kinh thiên động địa, nhưng thân thể của nó đã không còn tự chủ được mà bay lên cao. Bạch Mã Lôi Điện ngước mắt nhìn theo con quái vật có thân hình to lớn trong không trung. Thoáng cái, Cự Tường đã rơi xuống. Lúc này, Bạch Mã đã đứng sẵn ở bên dưới chờ đợi nó. Hai chân sau của Bạch Mã lại tiếp tục giáng cho Cự Tường một cú, khiến cho nó tiếp tục bay lên cao. Cự Tường giống lên một tiếng cực kỳ phẫn nộ. Nếu như đứng trên mặt đất bằng phẳng, nó có thể mượn lực mà bay lên trời cao. Nhưng trong tình hình như thế này, ngay cả một chút biện pháp nó cũng không hề có. Gia Đạt Nhĩ ngồi trên lưng Cự Tượng, nắm chặt hai tay. Cuối cùng thì hắn cũng không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng sau khi phun ra được, tinh thần của hắn liền tỉnh táo hơn rất nhiều. Từ trên người hắn tỏa ra một đạo quang mang, đưa hắn và Cự Tượng cùng bay lên cao. Bạch Mã Lôi Điện đang chuẩn bị tấn công thì bị người ta cắt ngang, khiến cho nó vô cùng tức giận. Từ cái sừng trên đỉnh đầu nó bắt đầu lóe ra những tia chớp màu tím. Nhưng Gia Đạt Nhĩ đã sớm phòng bị, nên đưa Cự Tượng bay lên càng lúc càng cao. Thoáng cái đã thoát khỏi phạm vi công kích của Lôi Điện. Thực ra, Gia Đạt Nhĩ cũng không biết tuyệt kỹ của Bạch Mã Lôi Điện. Hắn chỉ cảm thấy uy danh của thánh thú có huyết mạch thần thú nên mới bay lên cao. Nhờ thế mà hắn mới tránh được một kiếp. Nhìn Hạ Nhất Minh đang hãnh diện đứng bên dưới với Bạch Mã Lôi Điện, bất luận là Gia Đạt Nhĩ hay Cự Tượng cũng đều cảm thấy may mắn. Linh Tượng tộc trong bộ tộc Đồ Đẳng chính là cao thủ mạnh nhất trong số những người cùng đẳng cấp. Hôm nay sau khi va chạm với nhau, Gia Đạt Nhĩ đã hoàn toàn thất bại. Cho dù là nhân thú hợp nhất cũng không phải là đối thủ của Hạ Nhất Minh. Linh Tượng tất nhiên là linh thú đỉnh phong, nhưng đứng trước Bạch Mã Lôi Điện, ngay cả năng lượng bản nguyên nắm trong tay cũng không kịp phóng thích đã bị Bạch Mã đá bay. Tốc độ cực nhanh cùng với lực lượng mạnh mẽ khiến cho Linh Tượng hoàn toàn mất đi sự tự tin, bởi nó biết rằng chỉ bằng chút thực lực đó của đối phương cũng đủ hoành hành thiên hạ. Một lúc sau, Gia Đạt Nhĩ cùng với Cự Tượng lại ổn định thân hình. Dưới chân Cự Tượng, đóa sen màu đỏ lại xuất hiện, tỏa ra hồng quang, đồng thời khí thế ban đầu lại xuất hiện. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một chút gì đó khác lạ từ trên người bọn họ toát ra. Hạ Nhất Minh cất tiếng cười dài nói: "Gia Đạt Nhĩ các hạ, chẳng phải muốn giáo huấn Hạ Mỗ xuất khẩu cuồng ngôn hay sao? Tại sao lại không xuống?" Gia Đạt Nhĩ hít một hơi thật sâu nói: "Hạ Nhất Minh, nếu ngươi có thể tiếp được tuyệt kỹ cuối cùng sau khi chúng ta hợp nhất thì lão phu xin nhận thua." Hạ Nhất Minh nghe thấy vậy liền chấn động, sắc mặt hắn có phần ngưng trọng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Bạch Mã. Nhất thời Lôi Điện trên đỉnh đầu nó biến mất. Tới lúc này cũng chẳng có gì còn phải sợ mà không nghênh chiến nữa. Lúc này Gia Đạt Nhĩ chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng áp vào đầu Cự Tượng. Không khí xung quanh dần trở nên nặng nề. Mặc dù chỉ có một người và một con Cự Tượng ở giữa không trung, nhưng lại tạo ra một áp lực vô cùng rõ ràng, khiến cho tất cả người nào cũng có thể cảm ứng. Hai mắt Hạ Nhất Minh tỏa sáng, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được quanh người đối phương có một luồng khí lưu khá đặc biệt. Vào thời thần đạo thì các loại bảo khí đều có một số năng lực đặc thù. Khi sử dụng, người ta đều có thể lợi dụng năng lực đó để tạo cho địch nhân một đòn công kích cực mạnh. Nhưng từ sau thời đại thần đạo biến mất, bảo khí thần đạo lưu truyền trong các môn phái càng ngày càng ít, cho tới hôm nay gần như đã rơi vào tình trạng tuyệt tích. Ngàn năm trôi qua khiến cho bảo khí thần đạo gần như đã trở thành một thứ gì đó chỉ có tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Có điều, thanh thú có thể thông qua việc hiểu được năng lượng bản nguyên mà nắm giữ khả năng điều khiển thiên địa lực. Ví dụ như Ban Lan Thánh Hổ hay Cự Tượng, chúng đều có được năng lực đặc biệt có thể chống lại lực lượng mạnh mẽ của bảo khí thần đạo. Với năng lực đặc biệt đó, chúng cũng có thể phát ra được năng lượng công kích khiến cho địch thủ không thể ngờ tới. Gia Đạt Nhĩ hợp nhất cùng với Cự Tượng có thể thi triển ra được kỹ năng mạnh nhất của bọn họ. Cái vòi của Cự Tượng dưới thẳng chỉ về phía Hạ Nhất Minh. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu vàng từ trên chóp mũi của nó. Hạ Nhất Minh mở to hai mắt mà nhìn. Thánh Hổ thổ tức hắn đã thấy rất nhiều, nhưng cái loại thổ tức không phải từ miệng mà là từ mũi như thế này thì đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn Bạch Mã một cái. Khả năng thổ tức của Lôi Điện cũng không phải là từ miệng mà ra. Chẳng lẽ đây là điểm đặc biệt của thánh thú có thực lực mạnh? Cuối cùng, làn ánh sáng màu vàng cũng rời khỏi cái vòi hạ xuống phía dưới. Vẻ mặt Hạ Nhất Minh điểm một nụ cười. Hắn có thể cảm giác được trong làn ánh sáng màu vàng đó ẩn chứa năng lượng thổ hệ. Nhưng nếu chỉ một thứ năng lượng trong ngũ hành như vậy, làm sao có thể chống lại được ngũ hành hoàn của hắn? Bàn tay của Hạ Nhất Minh khẽ động, ánh sáng ngũ sắc nhất thời tỏa ra rực rỡ, xông lên trên trời, tạo thành một bức tường ánh sáng nhiều màu. Sau khi làn ánh sáng màu vàng chạm phải bức tường ánh sáng, quả nhiên không thể xuyên qua được. Nhưng trong làn ánh sáng đó có một thứ lực lượng đặc biệt khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh dị. Không ngờ chúng không hề bị ngũ hành hoàn hấp thu mà cứ bám dọc theo bức tường ánh sáng rồi hạ xuống đất. Điểm này không chỉ nằm ngoài ý muốn của Hạ Nhất Minh mà ngay cả những người khác cũng không hiểu được. Cuối cùng, dưới ánh mắt của mọi người, làn ánh sáng cũng chạm đất. Ngay khi chạm đất, làn ánh sáng nhất thời bắt đầu khuếch tán. Tốc độ của nó nhanh tới cực điểm, khiến cho người ta phản ứng không kịp. Trong nháy mắt, nó đã tỏa ra khắp phạm vi 10 trượng xung quanh. Bất luận lực lượng của cự tượng như thế nào, thì chỉ cần một lần thổ tức của nó có thể bao phủ một phạm vi như vậy, cũng khiến cho mọi người than thở mãi không thôi. Chân khí trong cơ thể lưu chuyển liên miên, khiến cho màu vàng trở nên rực rỡ. Và lúc này, Hạ Nhất Minh chợt cảm nhận được một nguy hiểm rất mạnh. Cái cảm giác đó hắn đã gặp rất nhiều lần và những khi xuất hiện nguy hiểm. Trái tim hắn đập thình thịch, hai mắt nhìn chăm chú vào làn ánh sáng màu vàng đang không ngừng lan ra. Đột nhiên, hai chân hắn có chút run run. Nếu không phải đang ngồi trên lưng bạch mã, chỉ sợ hắn đang ngã ngồi xuống đất. Có điều thân thể bị ảnh hưởng như thế khiến cho hắn có cảm giác khó chịu. Một tiếng hô kinh ngạc từ phía đám tôn giả đang tụ tập xung quanh vang lên. Tất cả bọn họ đều không tự chủ được mà ngồi xuống. Trong số tất cả mọi người cũng chỉ có Vũ Mạc Phi, Ngả Văn Bân, Kim Chiến Dịch và Vũ Vô Thường là bốn người có thực lực mạnh hơn một chút. Mặc dù thân thể bọn họ cũng có chút run rẩy, nhưng cũng chưa đến mức ngã ngồi xuống đất. Sắc mặt Hạ Nhất Minh chợt biến. Trong đầu hắn sực nhớ tới một điều gì đó, liền ngẩng đầu lên quát lớn. Trọng lực. Linh tượng của ngươi là vương giả trong số linh thú thổ hệ. Gia Đạt Nhĩ nhìn trên bầu trời, cười lớn nói. Thánh thú đồng hành của lão phu đúng là vương giả trong số thổ hệ thánh thú. Nó chỉ thấp hơn thánh thú có huyết mạch thần thú mà thôi. Trong các loại kỹ năng của thổ hệ, thì trọng lực đúng là một trong những kỹ năng mạnh nhất. Nếu vận dụng nó một cách hợp lý, thì uy lực không hề kém gì bạch mã lôi điện. Nhưng để có được kỹ năng đó, thì ít nhất con linh thú đó cũng phải là vương giả trong đám thánh thú thổ hệ. Trong số linh thú thì hiến nhân thần thú là mạnh nhất, tiếp theo đó là thánh thú có được huyết mạch thần thú. Ngoài trừ hai loại đó ra thì phải kể đến vương giả trong các hệ. Những con linh thú đó trời sinh đã có năng lực chiến đấu mạnh mẽ. Mỗi lần chúng nó chiến thắng đại địch xong liền thôn phệ nội đan của đối thủ. Sau khi trải qua vô số trận chiến, thực lực của chúng đạt tới đỉnh phong. Đến lúc đó chúng mới có thể có được một thứ năng lực mạnh mẽ. Cũng chẳng có người biết rằng năng lực đó có được là do chúng nuốt nội đan của địch thủ hay chúng nhờ những cuộc chiến đấu sinh tử của bản thân mà lĩnh ngộ được. Nhưng số lượng linh thú vương giả vô cùng ít, thậm chí số lượng của bọn chúng còn ít hơn cả thánh thú có được huyết mạch của thần thú. Chỉ sợ là Ban Lan Thánh Hộ ở kinh thành Đại Thần cũng không thể đạt tới được cảnh giới như thế. Không ngờ nổi, cự tượng lại chính là thổ hệ vương giả trong truyền thuyết. Bạch Mã Lôi Điện hí nhẹ một tiếng, nó lắc đầu cố gắng nhấc chân lên. Bạch Mã vốn luôn tự hào với tốc độ có thể xưng bá thiên hạ, một khi tung vó là có thể vượt qua ngàn dặm. Nhưng vào lúc này, quanh người nó lại có một nguồn áp lực thật lớn, khiến cho muốn bước cũng khó. Quanh thân Bạch Mã tỏa ra một làn ánh sáng màu tím. Ánh sáng đó chính là năng lượng lôi điện. Nếu những người khác mà chạm phải nó, thì chắc chắn sẽ không thể nhúc nhích được nữa. Nhưng Hạ Nhất Minh cưỡi trên người Bạch Mã lại không hề bị ảnh hưởng, giống như lôi điện không hề có một chút tác dụng đối với nó. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn thân thể của mình. Bên ngoài thân thể hắn lúc này cũng đang lóe lên những tia chớp màu tím, khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Sau khi hắn và Bạch Mã cùng được bao phủ trong làn lôi điện, áp lực trên người Hạ Nhất Minh chợt giảm xuống. Cảm giác toàn thân cứng ngắc như bị đè nén, khiến cho không cử động được đã không còn nữa. Trong mắt Hạ Nhất Minh không thể diễn tả hết được sự sợ hãi của bản thân. Linh thú có huyết mạch thần thú hoàn toàn xứng đáng với việc có khả năng tự trở thành thần thú của nó. Năng lượng lôi điện của Bạch Mã hoàn toàn có thể chống đỡ được trọng lực do thú vương phóng thích. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh chợt cảm thấy luồng lực lượng đó có một chút gì đó quen thuộc. Hắn chớp chớp hai mắt, chợt sực tỉnh. Trọng lực, thì ra thứ lực lượng đó chính là trọng lực. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng đưa tay lên cổ, nhanh chóng mở không gian hạng liên ra, lấy ra tấm thuẫn. Tấm thuẫn này chính là bảo khí của thần đạo cao thủ. Năng lực mạnh nhất của nó chính là có thể khiến cho người nào đó đến gần nó tốc độ liền giảm xuống. Ngay từ đầu, Hạ Nhất Minh cũng không biết loại lực lượng đó là cái gì. nhưng đến bây giờ thì hắn đã đoán ra được. Lực lượng do tâm thuẫn phát ra cũng chính là trọng lực do cự tượng phóng thích. Cũng chỉ có loại lực lượng đó mới có khả năng khiến cho phi kiếm của đại tôn giả chậm lại. Nhìn mặt tấm chắn, Hàn Nhất Minh lờ mờ đoán ra được một thứ gì đó. Hắn hít một hơi thật sâu, chân khí toàn thân đột nhiên bao phủ lấy tấm chắn. Sau đó hắn vỗ nhẹ vào lưng Bạch Mã, thân thể hắn đột nhiên phóng lên cao. Bạch Mã Lôi Điện cũng hiểu rõ ý tứ của hắn, từ trên sừng của nó lóe lên một cột sáng màu tím thật lớn. Đạo lôi điện màu tím trong nháy mắt đánh vào người Hạ Nhất Minh. Lúc này quanh người hắn đang bao phủ một lớp lôi điện, nên cho dù bị cột sáng đánh trúng thì cũng không hề bị ảnh hưởng. Thậm chí hắn còn nhờ lực đẩy của cột sáng mà bắn về phía một người một cự tượng trên trời. Gia Đạt Nhĩ đang ở trên cao ngẩn người. Hắn không hiểu tại sao Hạ Nhất Minh lại phải làm như vậy. Chẳng lẽ đối phương định sử dụng cái cách kỳ lạ này để công kích mình hay sao? Chuyện này khiến cho kẻ khác khó mà tin được. Hắn hừ lạnh một tiếng, đang định ra tay công kích thì chợt thấy chỉ trong đám lôi điện màu tím chợt có một cánh tay vươn ra. Trên cánh tay đó đang nắm chặt một cái thuẫn có hình dáng rất cổ. Hàn Nhất Minh giơ tấm thuẫn lên cao hướng về phía cự tượng. Thoáng cái, một tia sáng màu vàng chợt phóng lên cao, nháy mắt đã tới trước mặt cự tượng. Cái vòi của cự tượng nhẹ nhàng vung lên, nhất thời đánh tan tia sáng. Tuy nhiên đúng vào lúc đó, nó chợt giống lên một tiếng hoảng sợ. Sau đó, một người một tượng không hề có một chút dấu hiệu khác thường nào chợt rơi thẳng xuống đất. Bọn họ giống như một viên đá to bị ném thẳng xuống mặt đất vậy. Từ trên độ cao đó mà rơi xuống thì cho dù là đại tôn giả chỉ sợ cũng khó mà chịu được. Gia Đạt Nhĩ biết rằng không ổn, nhưng sau khi tia sáng đó tản ra, hắn mới biết rằng trên tay Hạ Nhất Minh lại có một thứ có thể phát ra năng lực thần kỳ như thế. Hắn cắn răng phóng thích toàn bộ lực lượng của bản thân. Quang mang trên người hắn tỏa ra chói mắt, vô số ánh sáng bao quanh thân thể hắn và cự tượng cố gắng triệt tiêu trọng lực. Một tiếng gầm giận dữ từ Gia Đạt Nhĩ phát ra, tất cả thần binh quanh người hắn nhanh chóng phát nổ, tỏa ra quang mang chói mắt. Ngay cả Hạ Nhất Minh đang ở giữa không trung cũng không nhịn được phải nheo mắt lại. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cuối cùng cự tượng và Gia Đạt Nhĩ cũng rơi xuống đến nơi, làm cho bụi đất bắn lên tung tóe. Từ giữa không trung, Hạ Nhất Minh cũng đồng dạng rơi xuống đất. Nhưng khi hắn sắp rơi xuống đến nơi, một tia sáng trắng chợt lóe lên, Bạch Mã liền xuất hiện ngay dưới chân. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng nghiêng người, lập tức ngồi xuống trên lưng Bạch Mã, chậm rãi đi đến bên cái hố to. Sau khi Gia Đạt Nhĩ và cự tượng cũng rơi xuống đất, trọng lực đang lan tràn trong mấy trăm triệu chợt biến mất. Đám tôn giả ngoại trừ bốn người có vốn lực cao mới miễn cưỡng không ngã ngồi xuống, những người còn lại đều tái mét mặt, ánh mắt nhìn về phía Gia Đạt Nhĩ cũng tràn ngập sát khí. Nếu không phải còn nghĩ tới bộ tộc Đồ Đằng, chỉ sợ bọn họ đã bằng mọi giá mà chém cho hắn vạn đao cũng nên. Một lúc sau, Gia Đạt Nhĩ cũng miễn cưỡng đứng lên được, nhưng cự tượng bên cạnh hắn vẫn nằm trên mặt đất mà run nhẹ nhẹ. Sắc mặt Gia Đạt Nhĩ đại biến, sau khi kiểm tra một lúc, hắn mới thở phào một hơi. Kích thước của cự tượng quá lớn, thân thể quá nặng, khiến cho nó bị trọng lực ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng cũng may, cuối cùng Gia Đạt Nhĩ đã không tiếc tất cả, khiến cho thần binh nát vụt, đồng thời dùng toàn bộ khả năng để phòng ngự cho cự tượng mới có thể giữ được tính mạng của nó. Nhưng không chỉ có trọng lực thuật của Hạ Nhất Minh, mà ngay từ đầu còn có thêm cả trọng lực thuật của bản thân nó. Cả hai trọng lực cùng ép xuống, khiến cho nó bị gãy một số xương khớp nên không thể đứng dậy. Nếu muốn khỏi hẳn thì phải tĩnh dưỡng một thời gian dài mới được. Từ từ đứng lên, Gia Đạt Nhĩ nhìn chằm chằm về phía Hạ Nhất Minh và Bạch Mã Lôi Điện. Gia Đạt Nhĩ cười khổ một tiếng nói, Hạ tôn giả, vừa rồi thần binh mà ngươi sử dụng có tên là gì thế? Trận đấu này, mặc dù hắn và cự tượng thua, nhưng cái thua đó có một chút khác thường. Không ngờ trong tay đối phương lại có thể có được một thứ thần binh có được trọng lực thuật mạnh đến vậy. Nhưng hắn biết, trên thế giới này chưa bao giờ nghe nói tới thần binh của người nào lại có được uy lực như vậy.